Ta có một cái thế giới vong linh. Tác giả: Á Đăng Đức L.A. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 374. Chương 374. Người phản bội cùng chiến tranh. Ta còn lấy là ngươi không biết nói chuyện đây. An Bạch Thần cười, xoay người, nhìn màu đen cốt long. Nó còn nằm trên đất, chỉ là mở mắt, toàn bộ trên thân thể vẫn che lấp vô số cây cối và đá lớn. Ngươi không có biện pháp đứng lên sao? An Bạch Thần thử dò xét hỏi. Ngươi là bị nhốt ở chỗ này. Không nên dùng ngươi đáng thương kiến thức tới suy đoán một cái cốt long mới tốt. Qua lâu, màu đen cốt long mới chậm rãi mở miệng. Khàn khàn trầm thấp nói. Không có ai có thể trói buộc một cái vĩ đại long. Cho dù ta chết, vậy ngươi làm gì nằm ở chỗ này? Ta lười được đứng lên. An Bạch Thần hiểu gật đầu một cái. Điều này cốt long nói một câu muốn đậu xong thời gian dài. Mỗi một câu nói cũng từ linh hồn tin tức bên trong lộ ra nồng nặc lười biếng mùi vị. Con rồng này, quả thật đủ lười. Tử vong chi giới. An Bạch Thần vừa mới chuẩn bị mở miệng hỏi một ít chuyện tình. Màu đen cốt long mở miệng cắt đứt hắn nói. Ngươi là loài người, vẫn là người phản bội. Đây là nó lần thứ hai hỏi cái vấn đề này. An Bạch Thần trong lòng động một cái. Hỏi ngược lại, loài người thì thế nào? Người phản bội vậy là cái gì? Ta cảm thấy ngươi không phải là loài người. Cốt long chậm rãi nói. Nếu như là loại người đơn thuần, sẽ bị vong linh hơi thở cho ăn mòn linh hồn. Hủ xấu xa sao sao, sau đó sa đọa thành âm hồn. Ngươi không giống nhau, trên mình ngươi có người phản bội mùi. Người phản bội là cái gì? Một cái đoàn thể, vẫn là một cái người? An Bạch Thần dừng một chút, lại hỏi, ta khí tức trên người tại sao có người phản bội hơi thở? Người phản bội chính là tử vong chi giới kẻ địch. Cốt long nhìn chằm chằm An Bạch Thần nhìn một hồi. Nhìn An Bạch Thần sợ hãi. Nó ở chậm rãi nói. Trên mình ngươi quang. Chính là người phản bội cửa đã dùng qua năng lượng. Tử thần thần lực. An Bạch Thần trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ tử vong chi giới và thế giới vong linh có cái gì sâu xa không được? An Bạch Thần hít sâu một hơi. Uốn nắn cốt long nói. Đây là tử thần lực lượng. Dối trá người, lại tự xưng tử thần. Cốt long cười, và loài người vậy tiếng cười. Người thật là quá ngây thơ rồi, lại có thể tin tưởng lời nói dối như vậy. Chân chính tử thần, chỉ tích chữ ở cái thế giới này. Cốt long nhìn một cái An Bạch Thần, lười biếng nói, bất kỳ hết thảy tự xưng tử thần người, đều là già, ta cảm thấy ngươi rất cố chấp. An Bạch Thần lắc đầu, thử nghiệm hướng dẫn cốt long nói ra càng nhiều tin tức hơn. Cái vũ trụ này có vô số vị diện, mỗi một thế giới đều có mình trí cường giả, người mạnh tự xưng là thần, không có gì không ổn. Thế giới nhiều, tử thần tự nhiên vậy là thêm, nhưng chân chính tử thần chỉ có một. Cốt long cắt đứt An Bạch Thần mà nói. Nó đối với chuyện này có một loại ngoại nhân không cách nào hiểu khăng khăng. Chân chính tử thần, chỉ tồn tại ở nơi này, ở cái thế giới này. Được rồi, ta không cùng ngươi tranh. An Bạch Thần vuốt tay. Vậy tử thần ở chỗ nào? Ta không thấy cái thế giới này tử thần. Nó chết rồi, cốt long nói để cho An Bạch Thần tốt treo. Một hơi không tỉnh lại. Chết. An Bạch Thần hít sâu một hơi, xem ra chúng ta đồng bệnh tương liên, ta trước một đời tử thần cũng đã chết. Cốt long chậm rãi nói, ngươi tử thần là bị nó giết chết. An Bạch Thần cau mày, cái này cốt long chắc chắn biết cái gì, bị ai giết chết, nó là ai? Cốt long nói, bị cái thế giới này tử thần giết chết, bởi vì nó là cái thế giới này duy nhất thần. An Bạch Thần ngây ngẩn, hắn không nghĩ tới điều này cốt long càng nói, bí mật càng nhiều, những thứ này đều là hắn không biết sự việc. Ý ngươi là nói, cái thế giới này tử thần, giết chết ta cái thế giới kia tử thần. Đúng vậy, An Bạch Thần cảm thấy sự việc có chút loạn. Làm sao cái này hai cái tử thần còn đánh nhau? Bọn họ tại sao đánh? Ngươi sai rồi, bọn họ không có đánh đứng lên. Cốt Long cười, là một phương diện đuổi giết. Người phản bội thừa dịp tử thần không ở cái thế giới này thời điểm trộm đi cái thế giới này nồng. Cốt mảnh vỡ, sau đó ở cực đoan trong thời gian tụ tập nhiều mới vong linh tới tấn công cái thế giới này. Mưu toan thay thế tử thần. Tử thần rất tức giận, nó trở lại mình thế giới. Thân tự sát người phản bội, sau đó đánh nát người phản bội trộm đi thế giới nồng cốt. Tử thần nói, bị trộm đi thế giới nồng cốt đã lại nữa thuần khiết. Chân tướng lớn liếc, An Bạch Thần trong lòng thở dài. Nguyên lai thế giới vong linh trước một đời tử thần căn bản cũng không phải là cái gì tử thần, mà là tới từ tử vong chi giới. Nó trộm đi tử vong chi giới nồng cốt mảnh vỡ, xây dựng nổi liền mình vong linh thần quốc, mượn này thành thần, được gọi là tử thần. Chỉ tiếc nó đoạt quyền soán vị kế hoạch thất bại, tự thân bị tử vong chi giới tử thần giết chết, thế giới vong linh bị đánh nát, thần cách bể tan tành, hạ xuống trên trái đất cái này chủ vị diện bên trong. An Bạch Thần biết mình không thể hoàn toàn tin tưởng Cốt Long nói. Nhưng Cốt Long nói hết thảy các thứ này quả thật làm cho An Bạch Thần cảm thấy rung động. Nếu như Cốt Long nói những thứ này đều là thật, vậy thế giới vong linh hết thảy đều là tới từ tại tử vong chi giới. Vậy tử vong chi giới nên cao bao nhiêu cấp? Cái này tử vong chi giới, chỉ sợ là một cái có khủng bố nội tình cao cấp thế giới. Nếu như ngươi nói là sự thật, vậy thế giới này tử thần nhất định rất cường đại, nó thì tại sao sẽ chết mất? Đây là Cốt Long trong lời nói lớn nhất chỗ sơ hở. Nếu như nói thế giới vong linh tử thần là bị nơi này tử thần giết chết, vậy nó thực lực hẳn càng cường đại hơn. Hơn nữa có thể làm được chân chính không chết. Cường đại như vậy một người tồn tại, có chuyện gì vật tổn thương nó đâu? Vì tu bổ cái thế giới này, Cốt Long chậm rãi nói, không trọn vẹn thế giới ít đi một khối nồng cốt, nó đang chiến đấu sau bị thương. Hơn nữa tu bổ thế giới nồng cốt mang tới cắn trả, đưa đến thương thế tăng lớn, cuối cùng biến mất, ta cảm thấy biến mất liền là chết. Nhưng cái này bên trong còn có rất nhiều sinh vật không tin nó chân chính chết. An Bạch Thần cái, hiểu cái không gật đầu một cái, chí ít hắn cảm thấy Cốt Long mới vừa nói có một lời không đúng. Nơi này tử thần cũng không phải là cường đại đến không người có thể tương đương. Ít nhất nó đang chiến đấu sau vậy bị thương, mà không phải là Cốt Long nói như vậy tùy tiện đơn giản liền giết chết thế giới vong linh tử thần. Sau cuộc chiến trọng thương, hơn nữa cưỡng ép tu bổ nơi này thế giới nồng cốt, đưa đến tự thân xuất hiện vấn đề, là trốn ngủ say tu bổ thương thế, hay là thật gặp bất trắc, ai cũng không biết, ai cũng nói không chừng. Nhưng An Bạch Thần nghĩ đến đây có thể còn cất giấu một cái trọng thương tử thần. Hắn cảm giác được mình ở lại chỗ này sợ rằng có nguy hiểm tánh mạng. Có thể nếu như liền đi bộ như vậy, An Bạch Thần lại có chút bỏ không được. Đây chính là một cái mới thế giới vong linh à. Hơn nữa căn cứ đại lục Colia các ma pháp sư lưu lại tư liệu tới xem, vô số năm tháng tới nay, tử vong chi giới cũng là có một cái trạng thái vô chủ. Nó biến mất bao lâu? Mấy trăm ngàn năm? Mấy triệu năm? Cốt Long thanh âm có chút mê mang. Ta cũng quên mất, từ nó biến mất sau đó, ta liền nặng ngủ ở nơi này. Nếu như nói, hai cái tử thần lẫn nhau là địch nhân, vậy ngươi cũng biết ta là người phản bội, ngươi tại sao không công kích ta? Còn phải nói cho ta như thế nhiều sự việc. An Bạch Thần tìm chỗ chết hỏi ra cái vấn đề này. Hắn cảm giác được mình quá mạo hiểm. Ngươi nói qua, nó là cái thế giới này duy nhất thần, mà ta là người phản bội, là thần kẻ địch. Ngươi nói không sai, Cốt Long tán đồng nói, ta quả thật hẳn muốn giết chết ngươi, nhưng ta lười được. Ngoặc kép, An Bạch Thần mặt đầy ngạc nhiên. Ta cứ như vậy không có sức uy hiếp sao? Nó biến mất quá lâu, lưu lại ý chí cũng không đủ lấy để cho cường đại vong linh tuân theo. Cốt Long lười biếng nói, ta ở chỗ này quá lâu, lâu đến ta kém không nhiều cũng sắp quên mất làm sao dùng linh hồn và ngươi tiến hành câu thông. Trao đổi, bất quá xem ở ngươi cùng ta trò chuyện lâu như vậy phân thượng. Ta có thể cho một mình ngươi thành thật khuyên, sớm một chút rời nơi này, mặc dù ta sẽ không giết chết ngươi, nhưng cái này bên trong vẫn có vô số vong linh thống hận trước người phản bội. Bởi vì người phản bội phát khởi chiến tranh, thay đổi cái thế giới này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tiuyencv.com/chéo/tia/nối/lay/nối/mot/nối/cai/nối/ngui/nối/ngui/nối/tsui/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.